Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, Amera Địa Ngục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu triệu mục đi theo Alfred bắt được biển sâu huyết san hô. Một hồi cảm kích sau cáo từ rời đi, thần hóa lãnh chúa phân thân lặng lẽ trở lại. Đã cùng biển sâu thành vô tận như nhau nắm trong tay vu sư tháp tháp linh để lại âm ảnh phân thân. Chỉ cần hắn nguyện ý theo lúc cũng có thể phá hoại năng lượng tiết điểm phong ấn nổ toàn bộ năng. Lượng tiết điểm, sinh mạng bên trong biển năm đại năng tính tiết điểm. Hắn không cần toàn bộ phá hoại phá hủy, chỉ cần phá hoại ba cái hơn một nửa là đủ rồi. Hiện ở biển sâu thành nhỏ san hô và tự do bạch tháp bảo vệ năng lượng tiết điểm đã ở hắn nắm trong. Tay bên trong, chỉ cần giải quyết chân lý học viện bảo vệ năng lượng tiết điểm là có thể tùy thời mở ra địa ngục. Xâm lược chủ vị diện cửa địa ngục, trở lại đảo Hỏa Phong, triệu mục thu thập một chút chuẩn bị đi chân lý học viện. Chân lý học viện, lấy thật lý và học viện làm tên, danh bất hư truyền. Nơi này không chỉ là học viện, đồng thời cũng là chủ vị diện ảo thuật gia sau cùng đào tạo địa. Có chủ vị diện trước mắt cơ hồ tất cả truyền lưu hậu thế áo thuật truyền thừa. Dù vậy chân lý học viện trước mắt chín bán thần cũng chỉ có ba cái là ảo thuật gia. Trở thành một cái ảo thuật gia độ khó, xa so trở thành một cái vô sư muốn khó khăn rất nhiều. Cho nên triệu mục rất có tự tin. Hắn nếu như nói lên gia nhập chân lý học viện tuyệt đối sẽ bị toàn bộ chân lý học viện hoan nghênh. Mà hắn gia nhập cũng là hợp tình hợp lý. Dẫu sao nơi này có thể hấp thu được rất nhiều áo thuật truyền thừa kiến thức. Trên thực tế sớm ở mấy năm trước, chân lý học viện đã có ảo thuật gia bán thần bái phỏng qua hắn mời hắn gia nhập chân lý học viện. Chẳng qua là lúc đó bận bịu chuẩn bị cửa địa ngục kế hoạch. Cho nên khéo léo từ chối chân lý học viện mời. Bây giờ tự do bạch tháp và thâm hải bảo san hô mở ra vu sư chiến tranh. Hắn vừa vặn có đầy đủ mượn cớ không muốn cuốn vào chiến tranh cho nên nhân cơ hội gia nhập chân lý. Học viện, chân lý học viện làm sao cũng không nghĩ ra bọn họ khổ tâm mời về bán thần ảo thuật ra sẽ là dẫn. Sói vào nhà cử động, mấy ngày sau... Triệu mục một đường mở cửa không gian đến chân lý học viện. Toàn bộ chân lý học viện không có ở đây trên hải đảo, mà là ở một tòa từ trong biển nhô lên cắm thẳng vào vân tiêu núi to lòng núi. Ngọn núi này không phải tự nhiên tới, mà là mấy vị thần nói tự mình ra tay phá hủy cửa địa ngục trấn áp vết nứt không gian thần tạo một. Ngọn núi, chân lý học viện từ đi tới nơi này ngọn núi. Liền năm lại một năm ở trong núi dung nhập vào vô số áo thuật phong ấn. Ngày giờ hôm nay, trong núi có nhiều ít áo thuật phong ấn đều không người có thể nói bầm. Ngọn núi này không ngã, vết nứt không gian liền vĩnh viễn sẽ không mở ra. Triệu mục xa xa thấy chấn tầng núi. Không gian thuấn di đi tới ở vào mặt biển vây quanh chấn tầng núi xây dựng đảo nhân tạo. Ở vào chấn tầng núi lòng núi chân lý học viện không cho phép người ngoài ra vào. Nhưng là chân lý học viện cũng cần đầy đủ tài nguyên. Những người này công đảo chính là tư nguyên nơi tập họp và phân tán hàng. Nơi này mỗi một người đều cùng chân lý học viện thầy trò có muôn hình vạn trạng liên hệ. Triệu mục lấy ra bán thần ảo thuật ra Ocam bí pháp dấu vết. Thông qua bí pháp dấu vết cho Ocam truyền tin. Bất quá chốc lát, Ocam trực tiếp khai trừ trước cửa không gian tới đón tiếp. Hoan nghênh ngươi đi tới chân lý học viện. Ocam cao hứng nói, triệu mục lựa chọn gia nhập chân lý học viện. Như vậy thì nhất định phải cầm ra hắn áo thuật truyền thừa kiến thức. Không lấy ra cũng có thể. Ý tốt như vậy đòi lấy chân lý học viện áo thuật kiến thức. Kiến thức vô giá, nhưng là có thể trao đổi cùng chung. Triệu mục vậy để cho người thán phục ma pháp luyện vàng tay nghề. Hắn nhưng mà đã thèm thuồng liền mấy năm cuối cùng có thể thấy hình dáng. Có thể thành là chân lý học viện một thành viên cũng là vinh hạnh của ta. Triệu Mục cười nói, không, là chân lý học viện vinh hạnh. Ô Cam nghiêm túc nói, khách khí. Triệu Mục khách khí cười nói, đi, ta giới thiệu ngươi và những thứ khác bán thần nhận thức một chút. Ô Cam vừa nói mở ra trực tiếp đi. Thông trấn tầng núi nội bộ cửa truyền tống. Triệu Mục đi theo đến chân lý học viện. 9 bán thần có 6 đều là bổn tôn tới hoan nghênh. Còn lại 3 cái bổn tôn có chuyện quan trọng cũng đều phái phân thân tới. Thậm chí cử hành mô hình nhỏ vũ hội đối với hắn đến biểu thị hoan nghênh. Vũ hội sau này, an bài cho hắn trấn tầng núi bên trong xây áo thuật tháp địa phương. Nhưng vậy chỉ là như vậy, cũng không có cho hắn chân lý học viện chút nào thực quyền. Cái này rất bình thường. Những thứ khác bán thần đều là xuất từ chân lý học viện ở chỗ này trưởng thành từng bước một cầm. Quyền, hắn một cái người ngoại lai nếu như không phải là có không tầm thường áo thuật truyền thừa. Chân lý học viện căn bản không biết tiếp nhận hắn một cái như vậy người ngoài. Nhìn từng cái bán thần cũng rất hòa khí. Triệu Mục nhưng cảm giác được trong đó đại đa số bài xích. Chân chính hoan nghênh hắn. Chỉ có 3 cái ảo thuật ra bán thần. Còn lại 6 bán thần vu sư đều là bề ngoài hoan nghênh. Dẫu sao hắn đến một nửa thần vu sư không có quá nhiều chỗ tốt. Ngược lại hắn coi như không cách nào ở chân lý học viện nắm giữ nồng cốt quyền lực. Thành tựu bán thần cơ bản nhất tài nguyên phân phối hắn nhưng là nhất định phải chiếm cứ một phần. Cái này một phần tài nguyên. Không thể nghi ngờ cần những thứ khác bán thần mỗi một người phun ra một ít. Dưới tình huống này, có thể giữ mặt ngoài bản thân cũng đã không tệ. Chính thức gia nhập chân lý học viện. Ngắn ngủi mấy ngày nghỉ ngơi sau Triệu Mục bắt đầu mang học nghề. Đồng thời vậy giao ra một phần lấy luyện vàng làm chủ đạo áo thuật truyền thừa. 3 nửa thần ảo thuật ra cơ hồ là thời gian đầu tiên bận bịu tại điều nghiên hấp thu cái này một. Phần áo thuật truyền thừa. Triệu Mục vậy đồng thời đạt được chân lý học viện áo thuật truyền thừa. Bổn tôn hợp lý không ra mặt chỉ lấy phân thân mang học nghề. Nhưng mà không người biết, hắn vốn nên ở áo thuật tháp học tập áo thuật kiến thức bổn tôn đã lặng lẽ lẻn vào Amera thế giới. Luân hồi địa ngục, mặc dù chủ vị diện và địa ngục liên lạc bị vu sư bảo vệ trấn áp, nhưng là muốn hoàn toàn ngăn cách là không thể nào. Chủ vị diện không thiếu vu sư cũng nắm giữ kêu gọi địa ngục sinh vật năng lực. Chẳng qua là chỉ có thể số ít kêu gọi không cách nào đại quy mô kêu gọi. Đi địa ngục rất đơn giản, Triệu Mục chẳng qua là gọi về một cái địa ngục sinh vật. Sau đó ở địa ngục sinh vật trên mình đánh hạ thời gian tọa độ. Giải trừ kêu gọi để cho địa ngục sinh vật đem thời gian tọa độ mang về địa ngục. Phong tỏa thời gian tọa độ, Triệu Mục đã tới Amera thế giới luân hồi địa ngục. Amera không có vực sâu, nhưng là Amera có địa ngục. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi vực sâu, lấy ác ma làm chủ đạo cuộc sống số ít ma quỷ. Amera địa ngục ngược lại, ma quỷ mới là nơi này chủ yếu. Ác ma ở địa ngục ngược lại số lượng không hề chiếm ưu thế. Ma quỷ so ác ma càng xảo trá. Ác ma cần thích dùng sức tính giải quyết vấn đề. Nhưng đây là có nguyên nhân. Ác ma cũng không phải là không có đầu óc. Chẳng qua là vực sâu thích giết hại và hủy diệt ác ma đầu kỳ sở hào. Amera không có vực sâu. Nơi này ác ma xảo trá trình độ không thể so với ma quỷ kém nhiều ít. Phải nói lớn nhất khác biệt. Ác ma so ma quỷ hiếu chiến rất nhiều. Ma quỷ ưng thích chính diện giao chiến. Thông qua khế ước đùa bỡn lòng người để cho người giết lẫn nhau mới là ma quỷ yêu thích. Sớm trước cho gọi ra lưỡi dao sắc bén ma thời điểm. Triệu Mục đã thông qua thời gian vào mộng biết cái này lưỡi dao sắc bén ma ở địa ngục địa phương nào. Hắn kêu gọi lưỡi dao sắc bén ma là một cái bán thần ma quỷ nô lệ. Bán thần ma quỷ ở mình lãnh địa kiến tạo vị diện tế đàn đặc biệt hưởng ứng chủ vị diện kêu gọi. Chỉ cần có người ở chủ vị diện kêu gọi. Vị diện tế đàn liền có rất lớn tỷ lệ đem kêu gọi phong tỏa. sau đó đưa ra ác ma nô lệ, để cho chủ vị diện người triệu hoán buông lỏng cảnh giác. Đáng sợ hơn là vốn là chỉ có thể kêu gọi cấp thấp ác ma kêu gọi. Bán thần ma quỷ sẽ thông qua vị diện tế đàn đưa qua trung cấp ác ma. Nếm được ngon ngọt, chủ vị diện kêu gọi ác ma tồn tại nhất định sẽ thường xuyên kêu gọi. Bán thần ma quỷ sẽ mượn này một chút xíu ăn mòn thấm vào người triệu hoán tinh thần. Ma quỷ thích nhất dùng khế ước đùa bỡn chính là loài người. Nhưng mà địa ngục và chủ vị diện bị phong tỏa rất khó mới có thể tiếp xúc tới loài người. Biết những thứ này, Triệu Mục nhất thời rõ ràng cái này bán thần ma quỷ là một cái rất tốt đối tượng hợp tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-dai-nối-tu-nối-tien-luc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.